Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, cộng đồng audio miễn phí. Chương 5: Ngọn hải đăng. Trong lúc tôi sắp xếp lại căn phòng, cuốn album cũ chợt xuất hiện. Mà không, nói là chợt xuất hiện chưa thực sự đúng lắm. Nó vẫn luôn tồn tại trong đầu tôi. Tôi chưa bao giờ quên mình cất nó ở chỗ nào. Tôi đặt nó lên bàn làm việc, cẩn thận mở từng trang. Thấy trang tìm, bàn tay tôi dừng lại. Ở đó có dán bức ảnh và một bài báo cắt từ một tờ báo giấy. Ảnh chụp một ngọn hải đăng trắng. Từ đó tới nay đã 13 năm trôi qua. Tháng 4 năm nay, tôi đã 31 tuổi, Yusuke 32 tuổi. Nhưng tôi không thể kể chuyện đó với ai, dù lúc này tôi vẫn còn nhớ rõ. Mùa thu 13 năm trước, tôi 18 tuổi, còn Yusuke tròn 19. Chúng tôi học cùng lớp nhưng Yusuke hơn tôi 1 tuổi. Đó là do vấn đề ngày tháng năm sinh của cả hai. Không phải vì cậu ấy học Đức hay thi trượt. Sinh nhật của cậu ấy là vào ngày 2 tháng 4. Còn tôi chào đời vào ngày 1 tháng 4 năm sau đó. Nghĩa là trong nhóm học sinh cùng khối, Yusuke nhiều tuổi nhất, còn tôi ít tuổi nhất. Tôi và Yusuke học cùng nhau từ thời mẫu giáo cho tới đại học. Điều này, ngoài nguyên nhân nhà chúng tôi gần nhau ra, thì chỉ có thể cho rằng có một thế lực siêu nhiên nào đó đã can thiệp. Ở đại học, tuy khoa của chúng tôi khác nhau, Yusuke học khoa xã hội học, tôi học khoa văn, nhưng chúng tôi vẫn học chung một tòa nhà. Vì thế, tần suất chúng tôi gặp nhau không khác mấy so với thời cấp 3. Đương nhiên, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không tệ. Chúng tôi thường đi cùng nhau nhưng không phải bạn thân của nhau. Thời đó, Yusuke thường bảo, mối quan hệ giữa chúng ta có lẽ gọi là có quan hệ tốt. Có quan hệ tốt, xét trên mặt nào đó thì cụm từ này đúng, nhưng xét trên mặt khác thì nó sai. Bởi dù sao mối quan hệ của chúng tôi cũng đã trải qua bao năm tháng quá khứ, phức tạp như một đám chỉ rối. Có lần chúng tôi quyết định đi vào du lịch cùng nhau. Đó là vào mùa thu năm chúng tôi học năm nhất. Gọi là mùa thu nhưng khi đó vừa hết đợt nghỉ hè. Cách vài ngày lại có một đợt nóng khủng khiếp. Ban đầu tôi định đi du lịch một mình. Tôi muốn lưu lại kỷ niệm thời đại học. Vả lại, tôi nghĩ đi một mình thì tinh thần tôi sẽ được chui rèn, trở nên vững chãi hơn. Không biết nghe chuyện ở đâu mà tự nhiên một hôm Yusuke chợt xen vào. Cậu ta nói muốn đi cùng tôi. Tôi chau mày nói như thế không còn là chuyến du lịch một mình nữa. Cậu ta bảo đương nhiên tới nơi chúng tôi sẽ cách ra đi riêng. Chúng ta sẽ đi theo hai con đường trái ngược nhau. Sau đó, chúng ta so thử xem một trong hai người, người nào có chuyến du lịch thú vị hơn. Sao chúng ta phải làm việc đó? Chẳng tại sao cả, coi như một trò chơi đi, được không? Cứ coi như tôi tình cờ đi du lịch cùng hướng với cậu là được. Tùy thôi, tôi đâu có quyền ngăn cản cậu đi du lịch. Chuyện này thật kỳ cục. Nhưng tôi lờ mờ hiểu được tại sao cậu ta đề nghị như vậy. Có lẽ cậu ta không thích việc tôi nảy ra ý tưởng đi du lịch một mình. Trong kịch bản cuộc đời của Yusuke, tôi phải đóng vai một kẻ yếu đuối nhát gan. Không có sự giúp đỡ của cậu ta thì tôi không làm được việc gì cả. Tôi quyết định đi du lịch vùng Tohoku. Tôi định sẽ tận dụng hết mức chiếc vé du ngoạn. Không lập kế hoạch gì mà đi nhiều nơi nhất có thể. Xét về thời điểm, đi vào lúc này vắng người hơn cả. Đó là suy tính của tôi. Dù đám sinh viên ở Nhật có lười học đến đâu, thì trước kỳ kiểm tra học kỳ đầu, họ cũng sẽ ngoan ngoãn học bài. Ngay cả tôi cũng vậy. Nếu có môn học nào cực kỳ quan trọng trong kỳ thi đầu tiên này, thì có lẽ tôi đã không nảy ra ý định đi du lịch rồi. Với lại, thường ngày tôi đi học đầy đủ, ghi chép cẩn thận, tôi không cần phải cuốn lên trước mỗi kỳ thi. Yusuke mới là người phải lo lắng về kỳ thi. Nhưng tôi có nói ra chuyện này cũng chẳng giải quyết được gì. Có lẽ ở khoa xã hội học cũng có những người cho cậu ta mượn vở để photo. Ngày thi thì ngồi cạnh cậu ta, đặt tờ bài làm chích chích một chút cho cậu ta dễ chép. Hồi cấp 3, những việc đó đương nhiên là việc của tôi. Chúng tôi sẽ đi riêng, nhưng lúc đầu thì đi chung. chúng tôi sẽ cùng lên một chuyến tàu khi xuất phát. Có điều, ga tàu xuống của chúng tôi khác nhau. Tôi sẽ xuống tàu ở vùng phía nam Kohoku rồi đi dừng lên. Còn Yusuke đi thẳng lên tận Aomori. Cậu chọn được chỗ nào để ngủ tối nay chưa? Sau khi cậu chạy được một lúc, Yusuke hỏi tôi. Tôi đã đặt khách sạn công vụ gần ga rồi. Nghe tôi nói, mũi cậu ta phì ra một tiếng. Cậu ta cười chê tôi. Đi du lịch một mình thì đừng thuê khách sạn. À, nhưng mà với một cậu ấm nhà giàu như cậu, thì như thế là giới hạn rồi nhỉ? Tôi thì chẳng có nơi nào. Nhưng không cần lo. Nếu cần, tôi có thể ngủ ở phòng chờ trong nhà ga được. Bị nói là cậu ấm con nhà giàu. Tôi hơi bực mình. Tôi cũng định từ ngày mai ngủ ngoài trời đây. Tôi đã chuẩn bị cho việc đó rồi. Thế à, nhưng cậu nên từ bỏ ý định đó thì hơn. Người nào thường ngày rèn luyện sức khỏe thì mới ngủ vạ vật được, nếu không sẽ mệt lắm. Ngủ vài hôm như vậy chẳng sao đâu. Tóm lại là đừng gắng sức quá. Việc đi du lịch một mình không hợp với cậu lắm đâu. Yusuke nói rồi đặt bột cánh tay lên vai tôi. Sau đó, chúng tôi nói chuyện về trường lớp, về các câu lạc bộ để giết thời gian. Tôi nói chúng tôi nhưng thực ra chủ yếu là Yusuke độc thoại. Cậu ta tham gia hội những người đam mê tennis và trượt tuyết. Cậu ta tự hào vì hội đó có nhiều hoạt động rất vui. Cậu ta muốn tôi cảm nhận được cậu ta đang ở giữa những ngày tháng sinh viên lý tưởng nhất. Cảm nhận được, chính xác là thế. Vì muốn tôi cảm nhận được điều đó nên cậu ta mới nghĩ ra chuyện lần này. Cậu ta không muốn tôi trở nên tự tin. Bởi tôi chưa bao giờ tự tin. Bởi tôi không tự tin và luôn phải núp phía sau người khác. Và trong hầu hết thời gian, người khác đó là Yusuke. Nhờ thế, cậu ta có thể đóng vai một thanh niên hào sảng, được bạn bè tin cậy dựa dẫm. Tôi cố nhớ lại xem mối quan hệ như thế này bắt đầu từ khi nào. Từ thời mẫu giáo chăng? Hồi đó, tôi lúc nào cũng núp sau lưng Yusuke. Vì trong mắt tất cả mọi người, tôi là đứa nhỏ tuổi nhất nên đương nhiên cơ thể cũng bé nhất. Trái lại, Yusuke cao lớn như thể một anh lớp trên bị lẫn vào lớp tôi vậy. Ai cũng nể nang nhượng bộ Yusuke. Chỉ cần cậu ta ra lệnh, mọi người sẽ làm theo một cách răm rắp, như một quân đội đã được rèn luyện bài bản. Nhưng đương nhiên nếu có một người tỏ ra uy quyền như vậy, nỗi bất mãn sẽ dần tích tụ. Mọi người dồn hết bất mãn ấy vào kẻ yếu nhất. Nghĩa là tôi, vì thế để bảo vệ mình, tôi đã bám lấy Yusuke. Yusuke có vẻ rất thích thế. Mối quan hệ đó cứ kéo dài mãi. Nó tiếp tục sau khi tôi lên tiểu học, rồi cấp 2, ngay cả khi cơ thể tôi đã lớn kịp mọi người. Trái lại, Yusuke không còn cao hơn mọi người mấy nữa. Mối quan hệ sức mạnh đó vẫn không thay đổi. Yusuke luôn trong vai trò thủ lĩnh. Cậu ta coi tôi như trợ thủ hoặc đệ tử. Nghe hơi ngu ngốc, nhưng thật lòng mà nói tôi cũng cần hài lòng với tình trạng đó. Vì chỉ cần đi theo cậu ta, tôi sẽ gặp được rất nhiều trò vui. Những trò chơi không đến mức phạm pháp, nhưng ít nhiều cũng cần dũng cảm mới thực hiện được. Lên cấp 3, khi chúng tôi bắt đầu thực sự để ý các bạn khác giới, Yusuke bắt đầu lợi dụng tôi theo một cách khác với trước đây. Nói thẳng ra thì đó là vai làm nền. Có lẽ cậu ta nghĩ chỉ cần mang theo một kẻ chẳng có chút hấp dẫn nam tính nào như tôi bên cạnh, thì những sở trường của cậu ta sẽ trở nên nổi bật hơn. Hồi đó, có mấy lần Yusuke rủ tôi hẹn hò đôi với hai cô bạn khác. Một trong hai cô là mục tiêu của Yusuke. Đương nhiên tôi sẽ phải trò chuyện với cô gái còn lại. Trong trường hợp đó, cô gái tôi tiếp chuyện cũng là người làm nền. Cô ấy bị bắt đảm nhận vai trò đáng thương đó. Có điều, giờ bình tĩnh ngẫm lại, tôi thấy hồi đó Yusuke bắt tôi đi theo làm nền, không chỉ vì cậu ta bắt đầu để ý tới người khác giới. Hồi cấp 2, Yusuke vẫn đóng vai trò thủ lĩnh, nhưng từ khi lên cấp 3, cậu ta dường như đã đánh mất phần hào quang sáng chói của mình. Dù là thành tích các môn văn hóa hay các môn thể thao, ít nhất thì chẳng còn ai sợ cậu ta nữa. Cũng không ai đặc biệt coi trọng ý kiến của cậu ta. Nói tóm lại, cậu ta chỉ còn là một cậu học sinh cấp 3 bình thường. Một người thích thể hiện như Yusuke đương nhiên không chịu nổi điều đó. để sự bực dốc trong địa vị của mình không quá rõ ràng. Cậu ta đã đặt cạnh mình một đối tượng để so sánh, đó là tôi. Nếu tôi vẫn là tùy tùng của cậu ta như trước, thì nhìn bề ngoài cậu ta sẽ không thay đổi gì so với trước đây cả. Chí ít, bản thân cậu ta vẫn sẽ được nhấm nháp cảm giác vượt trội giống như trước đây. Tàu đang chạy vào giữa núi, Yusuke nhắm nghiền mắt, không biết vì mệt mỏi những câu chuyện khoe khoang hay đã hết chuyện để khoe. Lúc tôi nhìn ngốc nghiêng của cậu ta, như thể cảm nhận được cậu ta mở mắt nhìn tôi. Sao thế, có chuyện gì à? Không có gì, cậu đang ngủ à? Ừ. Cậu ta lấy đầu ngón tay ép hai bên mí mắt xuống. Tôi bị khiếp đi một tí, lần nào đi xa tôi cũng thế này. Tôi tự hào vì mình có thể ngủ được ở bất cứ nơi đâu. Chắc tại thần kinh của tôi rất vững. Lại tự hào à, tôi cố vượt qua cảm giác khó chịu, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Cậu cũng vừa ngủ à? Không, tôi không buồn ngủ. Thế à, bí quyết để không bị mệt là lúc nào ngủ được thì hãy ngủ luôn. Nhưng chắc điều đó khó với cậu, vì thần kinh cậu hơi yếu mà. Lần này cậu cũng mang theo thuốc ngủ chứ? Ừ, mang cho chắc. Chà, như thế liệu có ổn không? Yusuke nhếch một bên mép lên cười. Tôi thường mang theo rượu Bourbon thay thuốc trong ba lô. Đi du lịch một mình mà mang theo thuốc ngủ thì thật quá nhạt nhẽo. Chưa gì cậu ta đã tấn công tôi rồi. Tôi tự nhủ đừng để ý tới cậu ta. Mục đích lớn nhất của chuyến đi lần này là khiến tinh thần tôi vững chãi hơn. Trong đó có kèm theo mong ước xóa sổ những mối quan hệ sức mạnh hình thành giữa tôi và Yusuke mười mấy năm qua. Tôi nghĩ chỉ cần bản thân tự tin thì sẽ không phải mang cảm giác thua kém không có cơ sở trước Yusuke nữa. Nhưng có lẽ cậu ta không thích điều đó. Cậu ta không muốn kẻ luôn ở dưới sự điều khiển của mình thoát khỏi vị trí đó. Thế nên cậu ta mới nghĩ ra chuyện lần này. Sau chuyến đi, cậu ta sẽ nói với tôi thế này: cùng đi du lịch như nhau, nhưng chuyến đi của tôi tràn đầy những sự mạo hiểm thú vị, còn chuyến đi của cậu chỉ là một chuyến đi một mình tầm thường. Chắc cậu ta nghĩ nếu làm vậy, tương quan vị trí về mặt tinh thần giữa chúng tôi sẽ không có gì suy xuyển. Tôi không được phép thua cuộc. Tôi không thể để chuyến đi của mình chỉ dừng lại ở một chuyến tham quan các điểm du lịch được. Từ Ueno đi tàu mất 5 tiếng thì tới Sendai. Tôi đứng dậy khỏi ghế, quàng ba lô lên vai. Tôi đi đây. Ừ, cẩn thận nhé. Yusuke khẽ đưa tay phải lên chào. Tôi chẳng nghĩ gì khi thấy vẻ xấu tính của cậu ta khắp thoáng trên gương mặt đầy tự tin. Nhưng khi đang đi trên đường và bất chợt ngoảnh đầu lại, tôi ngạc nhiên thấy nét mặt cậu ta thoáng chút bất an. Sau khi nghỉ một đêm ở Sendai, tôi thăm thú Matsujima rồi tới Ishino, là vì tôi không tìm ra chỗ nào khác để ngủ lại. Ngày hôm sau, tôi đi qua Hirazumi tới Hanamaki. Tôi ngủ tại một nhà nghỉ gần nhà cũ của Misasawa Kenji. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy sốt ruột, bởi tôi nhận ra chuyến đi của mình đúng là chỉ quanh các điểm du lịch. Chẳng có sự kiện gì xảy ra. Tôi chẳng gặp được một cô nữ sinh đại học nào đang đi du lịch một mình. Và có một đêm trong mơ với cô ta, cũng chẳng làm thân được với người địa phương và được họ dẫn đi xem những vùng đất bí mật của họ. Tôi nằm trong chăn, vừa nhìn chân nhà vừa nghĩ không biết Yusuke giờ ra sao. Cậu ta đã quen bắt chuyện với các cô gái. Mặt mũi cậu ta cũng đẹp nên dễ thành công. Biết đâu lúc này chuyến đi của cậu ta không còn là chuyến đi một mình nữa. Cậu ta chắc chắn sẽ bổ sung chuyện đó vào những chuyện đáng tự hào của mình. Và nếu nghe cậu ta kể lại nó, tôi sẽ mất đi sự tự tin, đúng như mục đích của cậu ta. Ngày mai tôi định đi về phía biển Nhật Bản, ngắm mặt biển ồn ào. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy nỗi lòng về những chuyện cỏn con đó thật ngu ngốc. Biết đâu ở đấy sẽ có điều gì đó thay đổi được con người tôi. Tôi đi tàu biển tới Nhật Bản. Xuống ở ga X. Tôi có lý do để gọi nó là ga X thay vì gọi tên thật của nó. Từ ga X, tôi leo lên xe buýt. Thân xe cũ đến mức tôi tự hỏi chẳng biết người ta sử dụng nó bao nhiêu thập kỷ rồi. Ghế ngồi nào cũng bị sức mẻ, đường đi cũng bung bét, xe rung lắc đến mức ê cả mông. Ngoài tôi ra, trên xe còn vài người mà nhìn qua là biết người địa phương, cùng hai du khách nữ trẻ trung. Họ có vẻ là những cô nhân viên văn phòng. Trong đầu tôi nảy ra toàn ý nghĩ tiêu cực. Ví dụ như họ đi hai người thì chẳng làm ăn được gì, và nhìn kỹ thì họ cũng không trẻ lắm. Cuối cùng, tôi bỏ lỡ mất cơ hội tiếp cận họ. Xe buýt đã tới điểm cần đến mất rồi. Nơi tôi đến là một mũi đá nhỏ nhô ra biển Nhật Bản. Tôi thấy xung quanh chẳng có gì, chỉ có một thảo nguyên rộng mênh mông và một ngọn hải đăng đứng ở đó. Một đoàn khách du lịch, có vẻ là đi theo tour do công ty tổ chức, đang tản bộ chậm rãi với đôi chân mệt mỏi. Tôi đi tới đầu mũi đá, nhìn xuống biển, những tảng đá khổng lồ lộn nhộn bên dưới, những giọt nước do sóng biển đập vào mũi đá bắn lên cao. Hóa ra biển Nhật Bản là thế này, vì biển không mang tới cơn sốc hay xúc động nào mà tôi kỳ vọng trước đó nên tôi hơi thất vọng. Lúc đi qua ngọn hải đăng, tôi nhìn thấy hai cô gái đi cùng xe buýt với mình đang bước vào bên trong. Thấy vậy, tôi cũng tò mò đi vào. Dù sao thì ở đây cũng chẳng có gì khác đáng xem. Vừa vào bên trong, tôi liền thấy một quầy tiếp đón. Họ thu tiền vé tham quan ở đó. Người đứng trong quầy là một người đàn ông đeo kính, tóc đen, tuổi ngoài 30. Lúc anh ta đưa tiền xu khừ cho tôi thấy cánh tay anh ta vạm vỡ khác thường. Tôi bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc. Cảnh tượng nhìn từ trên ngọn hải đăng xuống cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có thể nhìn xa hơn thôi. Nhưng cuộc nói chuyện giữa hai cô gái ở phía đối diện thú vị quá, nên tôi cứ đứng đó mãi. Sau khi các cô ấy đi khỏi, tôi thấy mình thật vô vị. Tôi đi quanh ngọn hải đăng một vòng rồi đi xuống. Tôi không có thời gian để la cà ở đây. Ngẫm lại thì tôi còn chưa có chỗ để ngủ tối nay. Đúng lúc tôi định đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng bắt chuyện ở bên cạnh. Cậu đi chơi một mình à? Ngoảnh sang nhìn, tôi thấy người đàn ông đứng trong quầy tiếp đón khi nãy đang dựa vào tay vịn nhìn tôi. Anh ta cao lớn, cơ thể chắc nịch, ngực anh ta vạm vỡ tới mức chiếc cúc áo sơ mi trắng như bún bung cả ra. Anh ta đeo chiếc ống nhòm to tổ chản trước khuôn ngực vạm vỡ ấy. Tôi đáp vâng, và anh ta nheo đôi mắt phía sau cặp kính. Ghen tị thật đấy, vì chỉ khi còn trẻ chúng ta mới làm được việc đó thôi. Cậu là sinh viên à? Dạ vâng, cậu chắc là... Anh ta khoanh tay, liếc nhìn tôi từ chân lên đến đầu. Sinh viên năm 3 hả? Anh đoán chật rồi, năm nhất ạ. Ồ, nghĩa là mùa xuân năm nay cậu vừa thi đậu kỳ thi tuyển sinh hả? Thế nên năm nay cậu quyết định vui chơi xả láng luôn phải không? Đúng ra là em muốn làm những việc mà chỉ lúc này mới làm được. Ra vậy, anh ta gật gù như muốn nói tôi cũng cần có thời gian như vậy đấy. Cậu đang đi quanh vùng Tohoku à? Vâng, em muốn đi vùng Tohoku. Nếu được thì sang cả Hokkaido nữa à? Ồ, đi xa thế cơ à? Cậu thấy thế nào? Có đặc biệt thích chỗ nào chưa? Dạ, cũng có vài chỗ à. Ví dụ như... Tôi quay gương mặt hơi khó xử của mình đi chỗ khác. Biển Nhật Bản lọt vào mắt tôi. Vì thế tôi nói, ví dụ như nơi đây à, biết tới như một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng chính vì thế nên nơi này rất tuyệt à. Có lẽ việc khen nịnh người dân địa phương ở đây một chút cũng không tệ. Người đàn ông tỏ ra vui sướng. Ồ, cậu thích nơi này à? Đúng vậy đấy, nơi này quả thật là một vùng đất đẹp ít người biết tới. Phong cảnh nhìn từ ngọn hải đăng xuống rất tuyệt. Ngắm cảnh từ nơi đây mang tới cảm giác tâm hồn mình được gột rửa ấy. Anh ta quay về phía biển, hít thở một hơi thật sâu rồi ngoảnh lại nhìn tôi. Cậu muốn xuống dưới uống một cách cà phê không? Tuy rằng tôi chỉ có cà phê hòa tan thôi. Vừa nhấp ngụm cà phê hòa tan từ chiếc cốc nhựa, tôi vừa nghĩ thế là mình có chuyện để kể với Yusuke rồi. Có mối quan hệ thân thiết với người dân địa phương khiến tôi có cảm giác tự hào về chuyến đi này. Người đàn ông gác ngọn hải đăng tự giới thiệu tên là Koizumi. Anh ta nói công việc ở đây chỉ có mình anh ta phụ trách. Chỉ một mình thôi à? Cứ như vậy suốt sao? Tôi hơi ngạc nhiên hỏi. Anh ta cười. Làm suốt thì không trụ được đâu. Tôi có đồng nghiệp thân. Tôi và anh ta thay phiên nhau. Ca của tôi từ trưa hôm nay tới sáng ngày kia. Tuy có thay ca nhưng vẫn rất vất vả thật. Tôi nhìn xung quanh, phòng quan chắc là một phòng nhỏ xíu, diện tích chỉ chừng 11 m². Trong phòng đặt nhiều loại máy đo, nhưng tôi không đoán được chúng có những chức năng gì. Một chiếc máy ghi dùng bút đen hoạt động. chậm rãi vẽ ra những đường màu đỏ, đen và xanh lên tờ giấy. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa giản dị đặt cạnh tường. Anh ta ngồi đối diện qua một chiếc bàn nhỏ. Hôm nay thời tiết đẹp thật, cậu muốn đi ngắm cảnh hoàng hôn không? Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, nói. Tôi cũng nhìn đồng hồ của mình, đồng hồ chỉ gần 5 giờ. Cảnh hoàng hôn nhìn từ đây đẹp lắm. Cậu đã ngắm cảnh mặt trời chìm xuống biển bao giờ chưa? Mặt trời chìm xuống biển ư? Chưa à? Tôi biết mà, những người sống ở phía biển Thái Bình Dương chỉ thấy mặt trời từ biển nhô lên, chứ không được thấy nó chìm xuống biển. Cảnh đó đẹp lắm. Chúng ta đi thôi, có một chỗ rất hợp để ngắm. Người đàn ông gác ngọn hải đăng vỗ lên hai đầu gối rồi đứng dậy. Anh bỏ đi thế này có sao không? Lỡ có khách du lịch khác tới thì sao? Không sao, hôm nay không ai đến nữa đâu. Chiếc xe buýt đưa cậu tới là chuyến cuối cùng từ nội thành đến đây. Vả lại, khách chỉ được vào bên trong ngọn hải đăng tới 5 giờ chiều thôi. Đóng cửa sớm một chút cũng không vấn đề gì. Thế à, tôi nghĩ nếu vậy để anh ta dẫn mình đi cũng không tệ. Dù không phải một cảnh đẹp bí mật, nhưng tôi cũng muốn tới nơi mà người dân địa phương coi là đẹp. Tôi định khoác ba lô lên vai thì anh ta chợt nói, hay cậu để hành lý ở đây đi. Chúng ta sẽ leo lên, leo xuống các mỏm đá, nên cơ thể càng nhẹ càng tốt. Nhưng em định nhân tiện đi ra điểm bắt xe buýt luôn ạ. Từ giờ tới khi chuyến xe buýt cuối cùng xuất phát không còn nhiều thời gian nữa. Sẽ kịp mà. Chúng ta chỉ cần về cho kịp giờ là được. Nếu cần, tôi sẽ lái xe chở cậu tới ga gần nhất. Dạ thôi, chúng ta hãy về cho kịp giờ chạy xe buýt đi ạ. Thế em mang theo máy ảnh thôi vậy. Tôi lôi chiếc máy ảnh từ trong ba lô ra. Lúc đó, tôi chợt phát hiện nãy giờ có một thứ cứ vẩn vơ trong đầu tôi mãi. Đó là câu nói của anh ta. Tại sao anh ta biết chuyến xe buýt cuối cùng là chuyến đi của tôi từ nội thành tới? Đồng thời tôi chợt nhớ ra, lúc đứng trên ngọn hải đăng, anh ta có đeo một chiếc ống nhòm trên cổ. Chúng ta mau đi thôi, nếu để lỡ mất cơ hội chụp ảnh thì tiếc lắm. Thấy tôi có vẻ lơ đãng, anh ta giữ ống tay sơ mi trắng xuống, thúc giục. Vâng, em ra ngay đây. Tôi cầm máy ảnh trên tay đi theo anh ta. Tôi tự trách mình toàn nghĩ chuyện kỳ cục. Sao có chuyện anh ta luôn chăm chú quan sát tôi được?